Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Iesu, cảm giác vô cùng nhạy bén. Dẫu rằng chàng chưa từng gặp mặt Ngụy Oanh Nhi, Quay Inh E, nhưng chỉ cần nghe qua giọng nói này, đã có thể nhận ra nàng. Chỉ là không rõ vì cớ gì mà Ngụy Oanh Nhi vốn ở quận vị Quay Jun, sau qua mấy tháng không gặp, lại thấy xuất hiện nơi kinh thành này. Cũng không biết liệu Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đã biết chuyện này chưa? Nghĩ vậy, Diệp Thù liền nhìn thoáng qua phía Ngụy Oanh Nhi. Ngụy Oanh Nhi tầm khoảng 13, 14 tuổi, dung nhan xinh xắn, đôi mắt linh động, trong mỗi nụ cười, ánh mắt lại lộ ra nét hồn nhiên đáng yêu, khiến người khác đặc biệt yêu thích. Lúc này nàng đang đứng bên cạnh một thiếu niên, người thanh niên có dung mạo tuấn tú, trong mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Khi hắn cúi đầu nói chuyện cùng Ngụy Oanh Nhi, dù vẻ kiêu ngạo không giảm bớt, nhưng so với lúc đối diện người khác thì dường như đã thêm phần hòa nhã. Ánh mắt Diệp Thù lướt qua người thanh niên ấy, thiên linh của hắn có linh quang thoát tục, đây là tướng mạo của bậc tiên thiên vô linh khiếu, hậu thiên khai mở, nhưng người này vẫn chưa có đạo cơ, vậy cũng chẳng tính là gì. Ngụy Oanh Nhi thân mật với hắn như vậy, rõ ràng đã coi hắn là người trong lòng, cũng thật là chẳng có mắt nhìn. Tuy nhiên, Diệp Thù lại liếc mắt nhìn sang Yến Trường Lan. Yến Trường Lan rất để ý đến Diệp Thù, cảm giác được ánh mắt của chàng liền quay đầu nhìn lại, như có ý dò hỏi. Trong lúc ấy, ánh mắt chàng cũng từng lướt qua phía Ngụy Oanh Nhi, nhưng lại không hề dừng lại. Chỉ như thấy một người xa lạ, Diệp Thù thấy ánh mắt chàng vẫn bình thường, lập tức bừng tỉnh. Yến Trường Lan chắc hẳn quả thật chưa từng gặp qua Ngụy Oanh Nhi. Đã vậy, chàng khẽ lắc đầu, ý bảo không có chuyện gì. Yến Trường Lan không hiểu, nhưng cũng không quá bận tâm. Hai người theo La Tử Nghiêu, Lua Di Yao, tìm một nhã tọa ngồi xuống. Gần nhã tọa có người dường như rất quen thuộc với La Tử Nghiêu. Thấy chàng đến liền hạ giọng nói, Tử Nghiêu, hôm nay ngươi đến thật đúng lúc. La Tử Nghiêu lười biếng liếc qua, ý ngươi là gì? Người kia chỉ vào thiếu niên kiêu ngạo mà Diệp Thù vừa nhìn qua, nói, vị này chính là đệ tử của tiên nhân, là người có tiên duyên rõ ràng, hiện nay lại xuất hiện trên tiên duyên đại đạo. Hơn nữa còn vào thẳng nhã ngoạn các, Yawan cưa, của chúng ta, không phải khiến người khác phấn khởi sao? Biết bao nhiêu công tử nhà thế gia muốn đến gần gũi. Nhưng lúc này, hắn đang ở cùng mỹ nhân, ai có mắt nhìn đều sẽ không qua vào lúc này. Người cứ nhìn xem, chẳng bao lâu nữa sẽ có người chờ cơ hội đến thôi. La Tử Nghiêu liền nghiêm túc hơn, ồ, hóa ra là đệ tử của tiên nhân. Phó tiểu nhị, Phu Xiao E, ta nhận ân tình này của ngươi. Nhị công tử nhà phó gia khẽ giật khóe miệng. Đừng gọi là phó tiểu nhị nữa. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ xem phải làm sao mới ổn. La Tử Nghiêu suy nghĩ một lúc, hạ thấp giọng, làm nhiều sai nhiều. Người khác làm sao thì ta cũng làm vậy. Nhị công tử nhà phó gia gật đầu. Cứ vậy đi. Cuộc trò chuyện của hai người đều lọt vào tai Diệp Thù. Chàng khẽ gật đầu, vị đệ tử tu sĩ kia xem ra tính tình không dễ gần. Nếu đến lấy lòng, e rằng chỉ có thể cúi luồn hèn mọn, hoặc không thì rất dễ đắc tội, ngược lại còn không có lợi về sau. La Tử Nghiêu bề ngoài có vẻ thô kệch, nhưng thực ra lại không phải người nông cạn. Quả nhiên, dù rằng trong nhã ngoạn các có nhiều công tử nhà quan lại và thế gia vẫn đang chờ xem xét, nhưng cũng có không ít người nóng lòng muốn thử, đợi thêm một chút thì đã không kìm được mà tiến tới. Rất nhanh, có một thanh niên mặt dài gầy dắt theo một thiếu nữ yêu kiều bước đến, chủ động bắt chuyện, Hà công tử, nghe danh đã lâu, hôm nay hiếm khi được gặp, thật khiến người ngưỡng mộ. Thiếu nữ yêu kiều dưới ánh mắt ra hiệu của thanh niên kia khẽ cười duyên. đôi mắt như chứa đầy tình ý. Thiếu niên kiêu ngạo nghe thấy lời tán dương liền nhìn sang. Thấy thiếu nữ yêu kiều thì ánh mắt sáng lên, nhưng sau đó lại nhìn sang Ngụy Oanh Nhi, khiến hứng thú của hắn liền giảm đi. Thanh niên thấy thiếu niên kiêu ngạo lộ vẻ kinh diễm, lòng đang đắc ý, nhưng đối phương rất nhanh đã mất hứng, khiến mặt y thoáng sượng lại. Thiếu nữ yêu kiều càng thất vọng, nàng cau mày nhìn Ngụy Oanh Nhi, thế nào cũng không hiểu nàng hơn mình ở điểm nào, không khỏi nảy sinh chút ghen ghét, thậm chí còn chút oán hận thầm kín. Nếu không phải tiện nhân này không biết làm sao mà dụ dỗ được đệ tử tiên nhân, nàng sao có thể bị xấu mặt như thế? Ngụy Oanh Nhi cũng vô cùng nhạy bén, thấy thiếu nữ yêu kiều như vậy, ánh mắt lộ ra vài phần địch ý, bất giác nàng nhẹ nhàng dựa sát vào thiếu niên kiêu ngạo. Thiếu niên kiêu ngạo nhận ra, liền nhẹ nhàng đặt tay lên eo nàng. Ngụy Oanh Nhi đỏ mặt, trong mắt lóe lên chút do dự, cuối cùng cũng không tránh né. Thanh niên và thiếu nữ yêu kiều thấy cảnh này, đành rời đi trong bất mãn. Trên mặt Ngụy Oanh Nhi thoáng qua nét cười tự đắc, sau đó dáng vẻ càng thêm kiêu ngạo. Hành động của mấy người ấy đều lọt vào mắt đám công tử không xa. Lập tức, không ít người bắt đầu suy tính. Diệp Thù cảm thấy không vui, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn không chút thay đổi. Chỉ là trong lòng chàng đã có ý định, đợi khi xung quanh không có người, chàng nhất định sẽ nhắc nhở Yến Trường Lan. Nữ tử này đã có liên hệ với đệ tử tu sĩ kia, nên cẩn trọng, không để mình dây dưa. Sau đó, các công tử trong Nhã Ngoạn các lần lượt đến giao thiệp cùng thiếu niên kiêu ngạo kia. Có kẻ nịnh hót, có người giữ lễ, nhưng ai ai cũng mang ý định giao hảo. La Tử Nghiêu và nhị công tử nhà Phó gia cũng tiến đến gần gũi thiếu niên kiêu ngạo. Nhưng họ cũng giống như một số công tử có ý thức giữ mình, không quá nhiệt tình, cũng có thể khiến thiếu niên ấy nhận ra thành ý, không nồng không nhạt, không sai không sót. Quả nhiên, thiếu niên kiêu ngạo kia đối với La Tử Nghiêu, Lua Di Yao và những người khác thái độ cũng không thân cận quá mức, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ chán ghét. Có câu, quá cũng không bằng thiếu, như vậy xem ra cũng đủ rồi. Đợi khi thiếu niên kiêu ngạo tỏ vẻ bực bội rời đi, các công tử trong Nhã Ngoạn các, Ya Wan Cơ mới nhẹ nhàng thở ra. Không khí cũng trở nên náo nhiệt hẳn, trong số họ không thể thiếu những kẻ bàn luận, mỗi người lại kể ra tin tức mà mình nghe được. Tất nhiên, người thu hút sự chú ý nhất chính là Ngụy Oanh Nhi. Wei Ying E, vừa rồi ta thấy một thiếu nữ thân cận với Hà công tử như vậy, không biết nàng là ai, từ đâu đến, lại có người nói, dường như Hà công tử vô cùng coi trọng nàng. Ngay cả tiểu thư dòng chính của nhà Tiêu gia cũng chẳng thu hút nổi ánh mắt của hắn. Điều này thật là kỳ lạ. Ngay sau đó, có người khác lên tiếng. Các ngươi không biết rồi, nghe nói Hà công tử đến đây còn trước cả sư phụ của hắn là Lưu Tiên Trưởng. Vì không có việc gì, hắn đã đi dạo quanh cõi phàm trần chúng ta. Cô gái kia là người mà hắn tình cờ gặp trong lúc dạo chơi. Hai người nảy sinh chút tình cảm nên hắn đưa nàng trở về. Nghe đồn hắn định đưa nàng đến Tiên gia Phúc địa, một công tử nhà thế gia khác liền suýt xoa. Thật là may mắn cho cô gái ấy. Chúng ta còn chưa biết có được đi cùng hay không. Nàng đã được hứa hẹn trước. Thật tiếc là ta không phải mỹ nhân, nếu không cũng thử xem sao. Ngụy Oanh Nhi theo bên Hà công tử đã không phải chỉ một hai ngày. Tất nhiên từ lâu đã có người để ý đến nàng và tìm hiểu xuất thân của nàng. Thế là mọi người mỗi người một câu, cuối cùng cũng làm rõ được nguồn gốc của nàng. Kẻ lúc trước không biết liền khinh khỉnh nói, thì ra chỉ là một nữ tử thô thiển trốn giang hồ, không biết dùng loại mị thuật nào để quyến rũ Hà công tử. Dù nàng có chút nhan sắc, nhưng khí chất lại tầm thường. E rằng Hà công tử đối đãi với nàng chỉ là phút chốc mới lạ, chẳng bao lâu sẽ chán thôi. Có người cười nói, huynh nói đúng, mấy nữ tử giang hồ tuy có chút lửa nhiệt, nhưng rồi cũng sớm mất hứng thú thôi. Sau đó, các công tử quan lại bàn về sở thích đối với mỹ nhân. Lời nói mang chút cay đắng, ý tứ trong đó là họ muốn tìm kiếm những mỹ nhân lộng lẫy hơn để dâng lên. May ra còn có thêm vài suất tiến vào tiên gia phúc địa. Cảnh tượng này khiến La Tử Nghiêu và nhị công tử nhà phó Phu E Gong Di không khỏi có phần khó chịu. Những công tử này bàn bạc toàn là chuyện về tỷ muội nhà mình. Thường ngày thì để kết giao liên hôn còn tạm được, nhưng nay lại mở miệng đòi đem đi hiến dâng. Lời lẽ lại tùy tiện nhận xét, thật là thiếu phẩm cách. Phía bên kia, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trong mắt cũng thoáng qua một chút kinh ngạc. Diệp Thù, Yesu, thầm nghĩ, vậy là không cần phải quay về báo cáo nữa. Chuyện này đã được họ nói ra hết cả rồi. Yến Trường Lan cũng chứng kiến thái độ của mọi người đối với Ngụy Oanh Nhi và những cô nương khác. Không khỏi nhíu mày nói, sao bọn họ có thể dễ dàng coi rẻ nữ tử đến thế? Diệp Thù đáp, nếu là ngày thường thì không, nhưng nay tiên duyên, xiên duyên, trước mắt, tranh giành suất vào tiên gia phúc địa, họ đã có phần mê muội rồi. Trên con đường tu tiên, không biết bao nhiêu kẻ vì giành lấy cơ hội mà đấu đá sống chết. Có những kẻ vô liêm sỉ thậm chí có thể giết cả cha mẹ con cái. Chuyện chỉ gửi tỉ muội để làm gối chăn, xem ra cũng chẳng đáng là gì. Nghe Diệp Thù nói một cách thản nhiên như vậy, lòng Yến Trường Lan có chút nặng nề. Chàng không nghi ngờ phẩm cách của Diệp Thù, nhưng từ giọng điệu bình thản ấy, chàng biết tất cả đều là sự thật. Những chuyện như vậy chắc hẳn phổ biến đến mức không cần che đậy. Chỉ nghĩ vậy, Yến Trường Lan càng thêm thấu hiểu vì sao Diệp Thù từng nhắc chàng rằng con đường phía trước sẽ đầy tàn khốc. Những điều mà trước đây chàng không thể chịu đựng, về sau e rằng cũng sẽ trở nên quen thuộc. Yến Trường Lan ngẫm nghĩ rồi khẽ hỏi, nếu người ấy là tiểu thư Ngụy gia, Wei Si, chính là con gái duy nhất của Ngụy bá phụ, liệu nàng và Hà công tử thật sự có tình ý sao? Diệp Thù thoáng do dự, ngươi có phải lòng nàng không? Yến Trường Lan thoáng sững sờ, vội đáp, không phải, chỉ là Ngụy bá phụ đối xử với ta không bạc, giờ thấy Ngụy tiểu thư, trong lòng muốn chăm sóc nàng đôi chút, hiện tại không rõ nàng ra sao, bảo ta làm ngơ, thực sự trái với lòng mình. Diệp Thù hiểu Yến Trường Lan vốn tính tình rộng rãi, nhân hậu, nên cũng không lấy làm lạ khi chàng lo lắng cho con gái nhà họ Ngụy. Nghĩ ngợi một chút, Diệp Thù liền hỏi, theo ngươi thì Thanh Hà Môn, Trinh He Men, có thể đem Ngụy tiểu thư dâng cho Hà công tử làm thiếp không? Yến Trường Lan quả quyết, nhất định không thể. Chàng thoáng hiện vẻ bối rối rồi nói tiếp, phu nhân của Ngụy bá phụ rất yêu thương con gái, bà một lòng muốn tìm cho nàng một hôn sự viên mãn. Dù biết có xuất vào tiên gia phúc địa cũng không đổi thanh danh con gái mình. Ngụy bá phụ là người đức hạnh, cũng không thể bán con cầu vinh. Diệp Thù khẽ gật đầu, nếu vậy, Ngụy tiểu thư và Hà công tử quả thật có tình ý, nên mới cùng nhau đến đây. Về sau nàng ra sao? E rằng còn phải xem tư chất của nàng. Yến Trường Lan dường như đã hiểu ra điều gì đó. Diệp Thù nói tiếp, nếu nàng tư chất tốt, Hà công tử lại có tình, hai người có thể song hành làm chính thê. Nếu tư chất nàng chỉ tầm thường, danh phận thê thiếp sẽ có tranh chấp. Còn nếu tư chất không tốt, thậm chí không có linh căn, e rằng cùng lắm cũng chỉ là thiếp mà thôi. Người đời khi kết hôn đều muốn môn đăng hộ đối. Trong giới tu sĩ thì càng cần cân nhắc tài nguyên và tư chất tương xứng. Do đó, chuyện Ngụy Oanh Nhi trở thành chính thê hay thiếp, số phận của nàng ra sao, tất cả đều phải xem linh căn của nàng là gì, và liệu nàng có linh căn hay không. Tác giả có đôi lời muốn nói. Hôm nay MV xin cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. trước tiên đăng một chương, còn hai chương nữa ta đã viết xong và sẽ đăng sau. Tiện đây, xin cảm ơn tất cả các bảo bối đã tặng sấm trước đó. Đặc biệt là tiểu thủy của ta họ Ngô, lòng ta không y, tiểu thủy của mặt trời lặn về muộn, và thâm thủy của ảnh chụp, yêu cả nhóm nhé, mấy cái hôn gửi đến mọi người. Cách chương.